Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, thế hoán. Người mạo hiểm, bình thường giao thiệp là ma vật, quái vật, mãnh thú, người bên ngoài sinh mệnh, lấy cá thể giá trị mà tính, không thể so sánh, có thể đem chiến thắng lý do là lấy nhiều đánh ít. Bảy dập, ma pháp đạo cụ. Hợp tác khăng khít đồng bạn cùng nhau liên thủ, lẫn nhau bù đắp lấy lẫn nhau không đủ. Nhược điểm, là có thể đánh ngã mạnh hơn một chút quái vật. Tổng số đạt được 100 người người mạo hiểm đại đội. Tới nơi này lần cần thảo phạt đối tượng trước mặt, không có tùy tiện xuất thủ. Tất cả nhân viên phân tán bốn phía, bởi vì là nhiều người mạo hiểm tiểu đội ghép lại với nhau. Lâm thời tạo thành. Hợp tác đứng lên thường thường sẽ có rất lớn ma sát cùng vấn đề. Mỗi bên tiểu đội xa nhau bốn phía chung quanh. Dựa theo trước thiết định tốt chuẩn bị. Thứ nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trợ giúp. Thứ hai cũng không cần lo lắng hấp huyết quỷ có cái gì đại chiêu. Đưa tới đoàn diệt. Ma pháp ngâm sướng giả ở điều chỉnh trạng thái. Công kích tầm xa chính là muốn dựa vào bọn họ. Chiến sĩ phụ trách là bảo vệ tốt ma pháp ngâm sướng giả. Thần quan ở mặt sau cùng, cách một khoảng cách có một vị, mà đợi xuất hiện người bị thương lúc có thể trước tiên tiến hành trị liệu. Mỗi một vị chiến sĩ trong tay cầm vũ khí, đều là có thể đối với hấp huyết quỷ tạo thành tổn thương ngân chất vũ khí. Cát, làm bộ tên, ích phác tại hắn phụ trách phương hướng làm chuẩn bị, ánh mắt rơi vào xéo đối diện na nhất tiểu tổ trên. Ám phun lấy. Ngẫm lại hắn tấn thăng làm bí ngân cấp người mạo hiểm hao tốn bao nhiêu đánh đổi, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lại có thể có người ngắn như vậy trong thời gian liền hoàn thành. Đạt tới, không thăng bằng trong lòng làm cho sắc mặt hắn theo vi vi vặn vẹo. Đồng bạn chung quanh nghe được cái kia toái toái niệm, từng cái nhìn nhau cười khổ. Ai đại nhân, chúng ta muốn làm cái gì sao? Naburo Gamma chỉ vào tấm kia Mỹ đến không nói lý khuôn mặt. Không có gì biểu tình. Bốn phía chứng kiến không người ở chung quanh. Nhẹ giọng nói. Không phải. Cái gì cũng không cần. Ai không có đi sửa chữa Naburo vấn đề xưng hô. Ở khi không có ai cứ như vậy a. Chờ chút Naburo ngươi thừa dịp loạn thả cái ma pháp là được. Đen nhánh áo giáp. Phía sau có kiếm thật lớn. Khó có thể tưởng tượng phải như thế nào lớn lực mới có thể sử dụng. Vẫn là hai thanh, chủ công, đối thủ này liền giao cho tại hạ A. Chính là hấp huyết quỷ làm sao có thể làm phiền chủ công xuất thủ. Giao cho khoang trợ là cũng. Nếu như là thế giới hiện thật người tới. Nhìn thấy một con so với người còn muốn lớn hơn ra thật là nhiều chuột đồng. Đồng thời vẫn còn nói. Nhất định sẽ cảm thấy là ở nằm mơ. Kinh hô không thể nào đâu. Ai buông tha nói chuyện. Từ gặp phải cái này được xưng là rừng rậm hiền vương đại chuột đồng. Hắn đã bị không nói tràn ngập. Naburo, giao cho ngươi. Chẳng muốn đi cùng khoang trợ nói nhiều. Ai nói như vậy lấy. Ở Naburo Gamma mặt không chút thay đổi mang theo đại chuột đồng đi đến cách đó không xa thuyết. Giáo, nói rõ cái này hấp huyết quỷ là cái gì lúc. Liên tiếp thông tin. Ai côn, ân, người đang ở đâu? Hỏi cái này làm cái gì? Ta đương nhiên là ở Nazareth Lab. Ta có thể không phải cảm thấy ngươi biết như vậy nghe lời đợi ở nhà. Ai hắc hắc, bị khám phá cũng không còn biện pháp nha. Người đoán một chút xem ta bây giờ là ở địa phương nào thôi. Tiểu quỷ, được rồi. Không phải chơi, ai côn, người là muốn nói cái gì? Chờ chút ngươi dự định giết bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Ta xem một chút a. Có 98 người phải. Cho phép, giết chết 97 người cũng không cái gọi là a. Chỉ cần lưu lại một chứng kiến hết thảy người trở về thì tốt. Phải, ai thầm kinh hãi. Đồng thời rồi hướng chính hắn không có gì phản cảm loại sự tình này có điểm kỳ quái. Người chết bất tử, dường như không lắm để ý đâu. Vẫn là ở lâu dưới chút người sống a. Biết, thấy càng nhiều người, lan rộng ra ngoài tốc độ lại càng nhanh. Một người hòa giải mấy chục người nói. Hiệu quả không giống với. Được rồi, Nếu Ai Cun ngươi nói như vậy, ta đây liền giết rơi 1/3 được rồi. Ngô, nhiều lắm sao? 1/4, ngươi xem rồi đến đây đi. Ai không có ý kiến, nhiều hơn chút người sống là tốt rồi. Hắn nói lên ý kiến là như thế này. Còn như cụ thể sống sót có bao nhiêu, xem đạo tuệ mình thích. Ngươi lần này đi ra, dẫn theo bao nhiêu người? Albedo, Mare, còn có một đội bất tử kỵ sĩ. Ân, nghe được cái này quy mô, mặc dù còn có chút lo lắng, thế nhưng biết cái này đủ cường đại, ai yên lòng. Hắn xuất hiện ở trước khi tới hạ lệnh. Đạo tuệ nếu như ly khai Nazareth, nhất định phải có ít nhất 2 vị người thủ hộ bên người. Hiện tại xem ra, là có yên lành chấp hành đâu. Các loại, ở ai gần cúp máy truyền tin lúc, bên kia đạo tuệ lên tiếng nói. Ân, cái gì? Ai Cun, có muốn hay không cùng ta đánh một trận đâu? Yên lặng khoảng khắc, hắc, lọt gió kinh ngạc tiếng. Ai vội ho một tiếng, cố ý không nhìn tới bị hắn tiếng này hấp dẫn qua chú ý lực Naboro Gamma. Khoang chợ, hướng về phía thông tin đối diện nói gì đó. Ha ha ha, bầu trời, trên cao, ở nhãn, ánh mắt không còn cách nào đến cao chỗ. Một đội người đứng ở chỗ này, quan sát phía dưới na như là kiến hôi hình ảnh. Đứng ở trước mặt nhất, trước một vị là đạo tuệ. Kết thúc cùng Ai Cun trò chuyện sau, sung sướng giống như cười. Albedo, Mare, ta xuống phía dưới cùng Ai Cun diễn một tuồng kịch, thuận tiện chơi một chút. Chung quanh cảnh giới công tác liền nhờ các ngươi. Tuân mệnh, tiểu quỷ đại nhân. Là, tiểu quỷ đại nhân, ta đã biết. Đạt được 2 vị trả lời thuyết phục, đạo tuệ giải trừ trên người phi hành ma pháp. Không có phi hành, trệ không cái khái niệm này ở. Thân thể không có bất ngờ hướng xuống đất rơi. Biến thân thuật là một siêu cấp thuận tiện lại thực dụng kỹ xảo. Thấy qua đồ đạc, tưởng tượng đồ đạc, chỉ cần ngươi chakra đủ, lực khống chế đủ, trên lý thuyết mà nói cái gì đều có thể thay đổi. Rất nhanh rơi trên đường, đạo tuệ sử dụng biến thân thuật, biến thành trên mặt đất, nàng phân thân ngụy trang hấp huyết quỷ dáng dấp. Xeo tia đích thực bản gốc thể đủ dọa người a. Đạo tuệ ở nơi này trên căn bản đem hung ác biến hóa gia tăng rồi thật nhiều phân, trở thành nhân vật càng đáng sợ. Tiếp cận mặt đất trước, con người phát sinh biến hóa, Mangekyo Serinian mở ra phạm vi lớn ảo thuật lấy trước mặt 100 cấp tư thế phát động, hiệu quả vượt qua tưởng tượng. Ông nằm ở trên mặt đất, mọi người sinh mệnh ngoại trừ ai, Naboro Gamma, cái khác toàn bộ tiến nhập trong hoảng hốt. Ai chừng mắt xương ngây ngô nhìn từ trên trời giáng xuống đạo tuệ, rơi vào quỷ hút máu địa phương, mà nguyên bản hấp huyết quỷ phân thân còn lại là hóa thành yên vụ tiêu tán. Naboro Gamma nửa quỳ trên mặt đất, hành lễ, xem bộ dáng là biết cái kia là ai rồi. Thay hoàn thành, ảo thuật lập tức giải trừ. Chung quanh các người mạo hiểm tuyệt đối không có nghĩ đến, bị bọn họ bao vây vào giữa hấp huyết quỷ. Vậy từ trên bản chất phát sinh bất đồng, không còn là phân thân, mà là bản thể. Ai che mặt, nếu là đạo tuệ bản thể xuống tới, xem ra chuyện này đánh biết hơi chút chân thực một chút. Cúi đầu nhìn hạ bộ lên bộ này đen kịt áo giáp, suy nghĩ chờ chút sẽ bị phá hư tới trình độ nào đâu. Thắng hiểm, vẫn là áp đảo tính thắng lợi, lực lượng ngang nhau. Ở ai lúc nghĩ những thứ này, cái khác mạo hiểm tiểu đội chuẩn bị lục tục hoàn thành. Thảo phạt kèn lệnh gần thổi lên. Không phải, trên bản chất mà nói, đây là tử vong địa điểm. Lấy tín hiệu làm cơ chuẩn, đợt thứ nhất ma pháp oanh tạc kéo tới. Từ 4 phương 8 hướng. Các phương hướng, hỏa, sét, quang, cụ bị đại sát tổn thương lực ma pháp dày đặc càn quét ở tại hấp huyết quỷ trên người. Tiếng nổ mạnh vang dưới, khói đặc cuồn cuộn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.